Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Vương Tạc. Ta ra bài, Doflamingo. Chính phủ đã cho ngươi đầy đủ thương hại. Corose, cái kia thanh âm già nua lộ ra một loại trên cao nhìn xuống đạm mạc, phảng phất đương nhiên. Đúng vậy, tại cái kia trong tay nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực lão nhân xem ra, Adamri làm hết thảy tiểu động tác đều chẳng qua là trò trẻ con đồng dạng trò chơi mà thôi. Cái gì Bắc Hải thổ hoàng đế, tại Bắc Hải hắc bạch hai đạo một tay che trời đô đốc đại nhân, cái gì chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion hải quân anh hùng, thiên phú và tiềm lực không thua tại Akainu, Aokiji cùng Kizaru ba người quái vật. Đây hết thảy đều là trò đùa. Hải quân, đối với chính phủ thế giới tới nói, liền cùng một con chó đồng dạng. Tùy tiện ném điểm xương cốt, liền có thể giúp chủ nhân trông nom việc nhà cổng thấy một mực. Thương hại, Adamri bỗng nhiên nở nụ cười. Cười to, nhe răng cười, ngang ngược càn rỡ cười. Ha ha ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Chấm ngoặc kép, từng sợi màu đỏ tươi sát ý tại Adamri ánh mắt bên trong dũng động. Để sau lưng mọc lên cánh chim màu đen, hắn thoạt nhìn hung thần ngang ngược như là một đầu địa ngục bò ra tới ma quỷ. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Stasi cổ. Cái sau từng ngụm thở hổn hển, như là thiếu dưỡng khí cá. Trơn bóng trắng nõn thon dài trên cổ, năm đạo dấu tay có thể thấy rõ ràng. Korose, lần thứ nhất chào hỏi. Ta nhưng không rảnh cùng các ngươi này một đám lão gia hỏa kéo cái gì mồm mép. Adamri cười gằn nói, Pleasure District, lão tử chắc chắn phải có được. Quân dụng đen đen Musi bên trong truyền ra Gorose nhóm nhàn nhạt mỉa mai tiếng cười. Dựa vào cái gì đâu? Adamri, liền xem như bú cong công cũng không dám tại trước mặt chúng ta dạng này bàn điều kiện. Chớ nói chi là sư tử mở ngụm lớn muốn Pleasure District sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Adamri bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Có đúng không? Đen đen Musi một bên khác chính uống trà Gorose nghe được câu này, cùng nhau sững sờ. Sau đó, bá, oanh, bao xương đại môn bỗng nhiên bị một loại nào đó vô hình lợi khí sắc bén mở ra. Tiếp theo nặng nề mà nổ tung. Đại môn mảnh vỡ văng khắp nơi. Ngoài cửa hai người hoảng sợ muốn tuyệt nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt. Một đạo kiệt ngạo nhe răng cười tiếng vang lên. Phất phất phất phất phất. Nếu như tăng thêm ta đây, đám lão bất tử. Chấm ngoặc kép, một đạo hất lên lông vụ áo khoác, nện bước phách lối bộ pháp tóc vàng thân ảnh thân thể còng xuống đi đến. Kính dâm dưới phản xạ bao xương ánh sáng, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hắn khóe miệng phác họa lấy không chút kiêng kỵ đường cong. Ngữ khí so với vừa rồi Gorose cái chủng loại kia kiêu căng còn muốn dầm dĩ liệt mấy phần. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Stasi nghe được cái này đặc biệt tiếng cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem một cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Con người co rút nhanh. Don Quixote Doflamingo, Bắc Hải hắc đạo thế lực người nói chuyện. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Nhất làm cho Stasi hoảng sợ thân phận là cái này tóc vàng tiểu quỷ là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Ngươi ngược lại là tới vừa vặn đâu, Doflamingo. Đây là ta lần thứ nhất phát hiện bộ dáng của ngươi nguyên lai cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Adamri híp mắt nhìn xem nghênh ngang đi tới, sau đó giang hai cánh tay phách lối ngồi tại bao xương trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo tóc vàng tiểu quỷ, cười lạnh nói, gần 2 tháng không gặp, tiểu quỷ này cao lớn không ít, đã có tiếp cận 1m7, với lại hắn khí thế trên người, còn có chung quanh nơi này trong hư không như ẩn như hiện dây nhỏ bên trên chỗ quấn quanh sắc bén. Khí tức, Adamri có thể dễ dàng phát giác được Doflamingo gia hỏa này đã thành công nắm giữ Busosoku Haki, cùng Kenbunsoku Haki, thật là một cái thiên phú kinh khủng gia hỏa. Thiên tài, cũng không chỉ có mình một cái đâu. Doflamingo kính dâm lóe ra hàn mang. Chậc chậc cười lạnh nói. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì làm ăn lớn. Nguyên lai dĩ nhiên là Pleasure District. Ngươi thật sự là khẩu vị thật là lớn đâu Adamri. Chấm ngoặc kép, bất quá ta ưa thích. Phất phất phất phất phất. Hắn làm càn cười lớn. Ngươi nói ta hôm nay không có như vậy để ngươi chán ghét. Ta muốn nói là cũng vậy. Chí ít, dám cùng mấy cái này ngoan cố lão bất tử khiêu chiến người. Mới có tư cách làm ta Doflamingo hợp tác đồng bạn. Tiếng nói vừa ra, đen đen Musi bên trong bỗng nhiên truyền ra Gorose nhóm khàn giọng gầm thét. Doflamingo, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Adamri hợp tác? Ngươi cũng đã biết làm như vậy. Đến tột cùng sẽ tổn hại bao nhiêu người lợi ích? Đừng quên thân phận của ngươi. Đủ, Doflamingo bỗng nhiên lạnh lùng đánh gãy lời của bọn hắn. Các lão đầu tử, ta cũng không phải đến cùng các ngươi bàn điều kiện nói tình cảm. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ, rằng ta là thân phận gì. Ngược lại là các ngươi, cũng dám dùng dạng này ngữ khí đến nói chuyện với ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, đừng quên thân phận của các ngươi. Tĩnh mịch, trầm mặc, bỗng nhiên biến thành cái này trong dạp giọng chính. Adamri lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Trong lòng cười lạnh, hải quân là chính phủ chó săn cái này hiển nhiên không sai nhưng chính phủ. Sao lại không phải thiên long nhân chó săn? Doflamingo cái này một chương bài. Liền là hắn dùng để chống lại chính phủ thế giới thủ đoạn hay nhất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.